cưng vợ đến tận cùng. Chương 569, anh dành cho cô tất cả sự sùng bái. Góc truyện audio.com, cách chương.